Chương 2268, mặt mũi hiền lành bộ lạc thủ lĩnh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp từng đợt tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, kẻo xa bọn người cưỡi chiến mã hướng phía rừng rậm bộ lạc phương hướng tiến lên. Nàng nhóm đã ra một đoạn thời gian, theo buổi sáng xác định sự tình các loại không có vấn đề về sau, liền cưỡi lên chiến mã xuất phát. Nghĩ vội vàng quốc vương bệ hạ đến thời điểm tự mình nên đón một cái, lúc này mới được cho tôn quý. Đại nhân, nhóm chúng ta không sai biệt lắm cũng nhanh đến, muốn trước nghỉ ngơi một cái, vẫn là trực tiếp chạy tới lỷ dạ ở bên cạnh hỏi. Nguyên bản Dương Giác Nương cũng là không biết cưỡi ngựa, bất quá ngụy lôi phải chiếu cố tốt kẻo xạ. Nàng ngay tại rất ngắn thời gian bên trong học xong cưỡi ngựa, mà lại kỹ thuật còn đặc biệt không tệ. Trực tiếp chạy tới đi, vô vị nghỉ ngơi cái này một cái, nói không chừng chính là nhóm chúng ta nghỉ ngơi cái này một cái, vậy hạ so nhóm chúng ta tới trước sẽ không tốt. Kẻo xạ cũng không quay đầu lại nói. Minh bạch. Ly dạ gật đầu. Lạc ở phía sau cưỡi chiến mã đuổi theo, mở miệng nói, đại nhân, chúng ta có phải hay không cũng nhanh đến rồi, ngươi làm sao đi lên những cái kia ngựa hoang, có người nhìn xem sao xạ quay đầu hỏi. Khi thai mẹ chủ yếu chính là phụ trách nhìn xem những cái kia ngựa hoang, bảo đảm tại quốc vương bệ hạ đến trước đó những cái kia ngựa không có vấn đề. Đã phái người nghiêm khắc canh chừng, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lạc lời thề son sắt nói. Ngươi vẫn là đi nhìn xem đi, người khác làm việc ta không yên lòng. Kẻo xạ lo lắng nói. Nàng cũng không hy vọng tại cửa này khóa thời điểm ra cái gì đường rẽ, cần phải xem chừng lại xem chừng mới được. Ta biết rõ. Lạc quay đầu ngựa lại trở về. Đạp đạp đạp từng thất chiến mã một mực hướng phía rừng rậm bộ lạc phương hướng tiến lên, hơn 2 giờ sau rốt cục đạt tới rừng rậm bộ lạc phía bên kia. Rừng rậm bộ lạc đã sớm phái người ra nghênh tiếp, bọn hắn tuần sát người trước kia liền phát hiện ẻo xả thân ảnh. Đại nhân, ngài làm sao đặc biệt chạy tới trèo lập tức nên đón tiếp lấy. Hắn là rừng rậm bộ lạc thủ lĩnh, là một tên chư tộc thú nhân, bất quá thân thể ngược lại là không có chút nào béo. Ngược lại là bề ngoài nhìn qua mặt mũi hiền lành, bất quá hắn tại rừng rậm bộ lạc thế nhưng là rất được lòng người. Cơ hồ tất cả mọi người phi thường kính yêu hắn, càng thêm là tôn kính hắn, chỉ cần là hắn ban bố mệnh lệnh không có người cảm thấy có ý kiến. Cũng chính bởi vì hắn nhìn qua mặt mũi hiền lành, tăng thêm hắn thiên tính không yêu tranh đấu, cái ưa thích an an tĩnh tĩnh. Lúc này mới tại xạ xâm lấn xa ha ra đại thảo nguyên thời điểm. Dẫn đầu mang theo bộ lạc người quy thuận tại xạ bộ lạc. Dương dậm bộ lạc người QNZ không có hai lời, hết thể cũng lấy trèo nói lời làm điểm mốc đi chấp hành. Có thể là hắn thật thiện đãi đám người, đối tất cả mọi người phi thường tốt, lúc này mới có thể thu hoạch được mọi người dân tâm. Bệ hạ rất nhanh liền đến, ta muốn đi qua tự mình nên đón một cái, thuận tiện nhìn xem các ngươi công tác chuẩn bị thế nào. Eo xạ nói khẽ. Đây là nàng lần thứ hai gặp trèo, lần trước gặp hay là bởi vì hắn quy thuận tự mình thời điểm. Hiện tại một lần nữa xem đối phương vẫn là một chút cũng không có biến, giống nhau là như vậy mặt mũi hiền lành. Cũng chính bởi vì vậy, mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng nhiệm vụ này giao cho nàng đi làm, cũng cảm thấy bệ hạ ngủ ở bọn hắn bộ lạc hẳn không có vấn đề. Bệ hạ hôm nay đã đến sao cũng may ta đã sớm để cho người ta chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, không phải vậy ban đêm liền không có thịt nướng ăn. Treo may mắn no y chỉ cần chuẩn bị sinh thịt liền tốt, bệ hạ chính sẽ mang gia vị tới, Trường An thành người cũng sẽ có chuyên môn thịt nướng người, cái khác đều không cần quan tâm. Kẻo xạ chân thành nói, đây đều là tại thư tín trên không có viết. Bất quá sư nhị nương cảm thấy Trường An Thành nhất định sẽ như thế. Rất ăn ngon đồ vật cũng tại Trường An Thành, liền liền đại thảo nguyên đặc sắc thịt nướng cũng không ngoại lệ. Khác nhau lớn nhất là những cái kia đồ gia vị khác biệt, nghĩ đến quốc vương bệ hạ sẽ không ăn bên này đều là mùi tanh thịt nướng. Khẳng định chính sẽ mang chuyên môn đồ gia vị tới, khẳng định cũng sẽ mang lên mấy tên chuyên môn phụ trách thịt nướng người. Ta minh bạch. Ta sẽ để cho bộ lạc người một ngày cũng tuần tra toàn bộ lạc, bảo đảm không có bất luận kẻ nào tới gần. Treo nghiêm túc đáp. Hắn ngược lại là không nghĩ tới bệ hạ sẽ mang nhiều như vậy đồ vật tới, chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn chuẩn bị kỹ càng. Vậy là tốt rồi, trọng yếu nhất chính là vấn đề an toàn, vấn đề khác không cần người quan tâm. Eo xạ gật gật đầu. Quan trọng nhất vấn đề chính là vấn đề an toàn, tuyệt đối không thể để cho tùy tiện người đều tới gần nơi này cái bộ lạc. Điểm này ta biết rõ, đã để bộ lạc chiến sĩ tuần sát bộ lạc bên ngoài, một chút tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê cũng sẽ tại trong bộ lạc thời khắc tuần sát. Treo dừng một cái, tiếp tục nói, trừ cái đó ra chính là vũ khí phương diện, chỉ có tuần sát các chiến sĩ mới có được vũ khí, những người còn lại viên vũ khí cũng tịch thu. Làm tốt, thừa dịp bệ hạ còn chưa tới, lại dẫn người đi dò xét một vòng đi, trong trong ngoài ngoài đều muốn kiểm tra một lần. Eo xạ phân phó. Vâng. Trèo quay người nhường các chiến sĩ bắt đầu hành động. Đỗ phi thuyền địa phương ngươi an bài ra sao nhất định phải vị trí rất rộng rãi mới được. Eo xạ hỏi. Trèo không chút do dự gật đầu, lập tức nói, đã chuẩn bị xong, ngay tại bộ lạc trái phía trước, nơi đó vị trí vô cùng rộng lớn. Chung quanh có cái gì người không có phận sự sao không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Eo xa hỏi. Yên tâm đi, đại nhân, phu cận hoàn toàn không có bất cứ người nào, cưỡi chiến mã tới bộ lạc đều tốt hơn một hồi đâu, chỉ dựa vào đi đường phải tốn càng dài thời gian. Chéo lời thề son sắt no ý vì muốn tìm cái này vị trí, hắn có thể hao tốn không ít thời gian, tìm hai ngày mới tìm được cái này thích hợp vị trí. Trước mang ta đi xem một chút đi, thật phù hợp là ở chỗ này các loại bệ hạ đến liền tốt. Eo xạ phân phó nói. Minh bạch, đại nhân đi theo ta đi. Trèo trơ mi nhờ lên ngư a đạp đạp đạp từng thất chiến mã lại hướng phía đất chống phương hướng tiến lên, trận thế mênh mông đung đưa. Lạc thì là không cùng lấy đi, bởi vì nàng còn muốn những này ngựa hoang thu xếp tốt. Hơn 40 phút sau, mọi người đi tới kia phiến đất trống, chung quanh liền mỗi thân cây cối cũng không có. Cả một cái vị trí vẫn là phi thường rộng lớn. Dùng để đỗ 7-8 chiếc phi thuyền là hoàn toàn không có vấn đề. Đại nhân, chính là chỗ này, ngài cảm thấy như thế nào chèo hỏi. Không tệ, khắp nơi đều mênh mông vô bờ, đúng là thích hợp đỗ phi thuyền địa phương, muốn trốn ở phụ cận QNZ không có địa phương có thể tránh. Eo xạ hài lòng nói, ta nhìn chúng cũng là điểm này, dạng này các chiến sĩ tuần sát bắt đầu cũng càng thêm thuận tiện. Cách đó không xa còn có cao cao cây cối, cũng có thể che kín phi thuyền. Treo vừa cười vừa nói. Eo xa mỉm cười, phân phó nói, sắp xếp người bắt đầu dựng đơn giản lều vải đi, ngay tại nơi này chờ. Vâng. Treo bắt đầu để cho thủ hạ người chuẩn bị. Đại nhân, vạn nhất hôm nay bệ hạ không có biện pháp đến làm sao bây giờ đâu lì dạ lo lắng nói. Vậy liền ở chỗ này ở lại một đêm. Eo xa mây trôi nước chảy no ý canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.